lão chồng hắc bang đã bị thuần phục. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Kỳ khó hiểu hỏi mẹ chồng tiệc gì vậy mẹ. Bà Hạnh Nghi giải thích là tiệc một năm tổ chức một lần để tụ hợp các tổ chức lại với nhau để giao lưu với nhau. Nhưng thật chất là tranh giành, giao dịch vào hợp tác với nhau trong giới mafia. Gia Kỳ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, như trong lòng cô đã mặc định là mình sẽ không đi, vì cô đã trải nghiệm cảnh đó vào ngày mình kết hôn, mặt ai cũng đằng đằng sát khí như muốn đánh nhau tới nơi. Bà Hạnh Nghi nhìn đồng hồ, thôi mẹ phải về, hai đứa nghỉ ngơi sớm đi. Gia Kỳ tiễn mẹ chồng ra cửa, bà không quên quay sang nói với cô. Mẹ sẽ đưa thuốc cho con, hồi đó nhờ nó mà mẹ xin được hai đứa con trai thông minh thành đạt đó. Gia Kỳ nhìn cười, cô thấy mình đi hơi xa rồi, mẹ Vu Quân tin những lời cô nói là sự thật, bà còn rất nhiệt tình nữa là đằng khác. Gia Kỳ sau khi tiễn bà Hạnh Nghi về thì đi thẳng vào phòng mình, vì từ lúc Vu Quân bị thương cô và hắn không còn ngủ chung nữa, đây là điều Gia Kỳ cảm thấy thoải mái nhất, mấy ngày nay cô ngủ rất tự do, không phải đề phòng lo sợ nữa. Bỗng một lực tay kéo cô lại, cô bị kéo vô căn phòng tối, cô hơi hoảng sợ nhưng bình tĩnh lại thì thấy Vu Quân hắn ta ép Gia Kỳ vào tường dùng hai tay chắn cô lại, cô bị hành động của Vu Quân làm sợ hãi. Này anh làm gì vậy, đi lại được rồi à? Vu Quân không nói gì cúi người xuống hôn Gia Kỳ một cách điên cuồng, hắn liên tục cắn lấy cánh môi đỏ mọng của Gia Kỳ, rồi mạnh bạo xâm chiếm khoang miệng cô, đưa đầu lưỡi của mình quấn lấy đầu lưỡi của Gia Kỳ. Gia Kỳ hơi bị bất ngờ khi bị Vu Quân hôn như bão táp, cô phản ứng lại đưa tay chống lên ngực Vu Quân đẩy hắn ra nhưng lại vô ích, hắn ngày càng áp sát vào cô. Gia Kỳ bị hôn đến mức không thể thở nổi, cô khẽ rên lên một tiếng, khiến bầu không khí ngày càng ám muội. Vu Quân bế Gia Kỳ đến giường nhẹ nhàng đặt cô xuống, hắn đè lên người cô tiếp tục hôn ngấu nghiến, sau đó hắn luồng tay vào áo ngủ của Gia Kỳ vuốt ve tấm lưng mềm mại của cô, rồi dùng tay cởi khóa áo lót của cô một cách chuyên nghiệp. Gia Kỳ bị hôn đến đầu óc mê muội không còn sức kháng cự, Vu Quân rời khỏi đôi môi của cô thì đôi môi nhỏ đã bị sưng đỏ nhìn cô càng quyến rũ, khiến cho hắn không thể nào dừng động tác, hắn di chuyển xuống cổ cô cắn mút để lại trên đó dấu vết, rồi tiếp tục trượt xuống hôn lên xương quai xanh của Gia Kỳ, mỗi chỗ hắn hôn qua đều để lại dấu vết như sự trừng phạt dành cho cô. Hắn tiếp tục di chuyển đến ngực của Gia Kỳ, vùi đầu vào bờ ngực căng mọng của cô. Không ngừng, Vu Quân cắn nhẹ vào đỉnh đồi khiến Gia Kỳ giật mình rên lên một tiếng, bờ ngực bị hắn trêu đùa đã bắt đầu căng cứng gợi tình, cơ thể Gia Kỳ khiến cho Vu Quân khó lòng mà kìm chế lại, vòng eo thon thả, bờ ngực căng tròn đẩy đà khiến hắn như phát điên. Gia Kỳ bắt đầu lấy lại lý trí, nhìn người đàn ông đang vùi đầu vào ngực mình, lòng đầy sự sợ hãi, cô không muốn mình vượt quá giới hạn với hắn nên cố hết sức để nói. Tôi, chưa sẵn sàng đâu anh, hãy dừng lại đi mà. Bờ ngực trắng nõn của Gia Kỳ bị hắn liếm lắp cắn mút đến ửng đỏ, một lúc sau Vu Quân cũng dừng lại hành động của mình khi nghe Gia Kỳ nói, hắn ngẩng đầu lên nhìn Gia Kỳ ghé sát vào tai cô giọng khàn đặt đầy nam tính nói. Lần sau coi chừng cái miệng nhỏ của em đó. Gia Kỳ bây giờ mới biết sợ là gì, cô đã chơi đùa với lửa mà không biết hậu quả sẽ như thế này. Cách chương.